Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh, Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56, Mr. Năm. Ném nồi là nhân loại bản năng. Xa cá sấu cũng là bị buộc đến không có biện pháp. Không thể không ra này hạ sách, hắn là kẻ tàn nhẫn. Sự tình nếu không làm, làm liền làm tuyệt, lo lắng thế giới chính phủ không tiếp cái này nồi. Ở Vivi rời đi Whiskey Peak trong khoảng thời gian này, hắn cũng không nhàn rỗi. Ở Alabasta cùng với quanh thân khu vực, đem vai hề Bắc ghi thân phận hảo một trận tuyên truyền. Liền kém khua chiêng gõ trống phát truyền đơn, hải tặc vương Gonde Roger trên thuyền thực tập sinh, tham gia quá đối Golden Lion hải chiến. Trừ bỏ không đi cuối cùng đảo Láp Têu. Kỳ thật đại sự, đại chiến cơ bản đều tham dự. Vai hề Bắc ghi vẫn là tứ hoàng Red Hair sang hảo huynh đệ. Bạn tốt, phàm là xa cá sấu biết đến tin tức, mặc kệ thật giả, hắn toàn chấn động rớt xuống đi ra ngoài, như vậy quan trọng nhân vật. Các ngươi thế giới chính phủ mới cho 1.500 vạn belly tiền thưởng truy nã. Này trong sông sao, ta xa cá sấu là Shichibukai chi nhất, vì chính nghĩa, vì Alabasta bá tánh, hiện tại đem người bắt lại, giao cho chính phủ, giao cho các ngươi thẩm phán. Này sông Hằng đi, liền mông mang lửa. Hắn đem vai hề Bắc ghi như là hàng hóa giống nhau, đóng gói nhét vào đi ngang qua hải quân quân hạm. Hắn sợ đại gia không biết, lại tự xuất tiền túi. Tại thế giới tin tức báo thượng mua 2 cái trang báo. Liên tục 3 ngày tiến hành toàn thế giới tính chất tuyên truyền, hải tặc vương thế giới khoa học. Kỹ thuật trình độ kỳ thật không thấp, cứ việc đảo cùng đảo chi gian cách biển rộng, lẫn nhau giao lưu cực kỳ khó khăn. Nhưng luôn có như vậy mấy cái tài lực hùng hậu thế lực lớn có thể cho toàn thế giới đều nghe được chính mình thanh âm. Thế giới tin tức báo chính là loại này có thể ảnh hưởng toàn thế giới cự vô bá hình xí nghiệp. Đông Hải, Tây Hải, Nam Hải, Bắc Hải, vĩ đại đường hàng hải. Thế giới tin tức báo báo chí sái hướng các nơi. Toàn thế giới gần như là cùng thời gian đã biết Alabasta anh hùng cùng với vai hề Bắc ghi chuyện xưa, Gorose tưởng giả câm vờ điếc đều không được. 5 người vì việc này chuyên môn nghiên cứu nửa ngày. Rốt cuộc nên xử lý như thế nào vai hề Bắc ghi đâu? Bọn họ khẳng định là không sợ Red Hair. Nhưng vì vai hề Bắc ghi như vậy cái tiểu nhân vật liền dẫn phát thế giới cấp chiến tranh. Thật sự là mất nhiều hơn được, chiến tranh sẽ nghiêm trọng tổn hại thế giới chính phủ nỗ lực duy trì cân bằng cục diện, nhưng nếu là không có một chút tỏ vẻ, kia cũng sẽ ảnh hưởng thế giới chính phủ uy tín. Về phương diện khác, bọn họ cũng không biết hiện tại tóc đỏ đối với vai hề Bắc ghi là cái gì thái độ. Dựa theo tổ chức tình báo điều tra, bọn họ hai cái đã có rất nhiều năm chưa thấy qua mặt. Năm đó huynh đệ tình hiện tại còn thừa nhiều ít, có thể hay không phía chính mình nghiên cứu nửa ngày. Kết quả là cùng không khí đấu trí đấu dũng. Gorose đối với cho chính mình chọc phiền toái xa cá sấu phi thường bất mãn, thế giới chính phủ dưỡng Shichibukai chính là nuôi chó. Hiện giờ này cậu chẳng những không cho chủ nhân giải quyết phiền toái, ngược lại đem phiền toái đưa lại đây. Ta dưỡng ngươi còn có ích lợi gì? Suy nghĩ nửa ngày, bọn họ cũng không nghĩ ra manh mối. Dứt khoát, đem vấn đề hạ phóng. Dù sao là hải tặc, giao cho hải quân tới giải quyết đi. Hải quân nếu là tưởng đem sự tình nháo đại, thế giới chính phủ bên này cũng sẽ xét cung cấp viện trợ. Nếu là không nghĩ nháo đại, bọn họ cũng bớt việc. Cho dù cuối cùng gặp phải phiền toái, cũng có thể làm hải quân bối nồi. Hải quân tổng bộ trải qua một phen thảo luận, cho rằng Red Hair sang sẽ không thiệp nhập việc này. Đã từng hải tặc vương những cái đó thuyền viên lão chết, đã mất đi năm đó nhuệ khí, không đáng sợ hãi. Cái này nồi nếu bị ném lại đây, kia bọn họ cũng chỉ có thể tiếp theo. Hải quân nguyện ý tiếp được chuyện này, cũng phán đoán Red Hair sẽ không xuất hiện. Nhưng tới rồi cụ thể chấp hành người thời điểm, ném nồi bản năng lại xuất hiện. Nguyên soái đẩy cho đại tướng, đại tướng đẩy trung tướng, trung tướng đẩy thiếu tướng, thiếu tướng tiếp tục đi xuống đẩy, đảo không phải không ai nguyện ý vì hải quân. vì chính nghĩa sự nghiệp mà phấn đấu, mà là chuyện này làm lên nguy hiểm cùng tiền lời căn bản là không xứng đôi. Có hai loại khả năng. Một loại khả năng là Red Hair không có tới. Vai hề Bắc Ghi ngồi tù đến sông cạn đá mòn. Chuyện này đối hải quân, đối chính nghĩa sự nghiệp có cái gì bổ ích sao? Nửa điểm đều không có. Một loại khác khả năng. Red Hair tới. Vậy có điểm nguy hiểm, bất luận cái gì một cái tứ hoàng đều không thể đồng thời đối chiến hai. Cái đại tướng, lời này không sai, nhưng mặt khác, đối mặt tứ hoàng, không có hải quân đại tướng đi theo. Kia cơ bản cũng là cái chết, hải quân tam đại tướng căn bản không thể dễ dàng điều động. Vì vai hề Bắc ghi điểm này sự, đáng giá hy sinh một đống lớn hải quân tinh nhuệ sao? Hải quân bản bộ điên cuồng ném nồi, ném, nồi cuối cùng liền rơi xuống hải quân bản bộ thượng úy. Full body trên đầu, thượng úy cái này quân hàm không tính thấp. Captain America năm đó cũng chính là cái thượng úy. Nhưng ở tướng quân tụ tập hải quân bản bộ, đây là tạp binh, vừa mới nghỉ phép trở về. Được xưng thiết quyền, full body thượng úy mơ mơ màng màng mà từ Alabasta bên kia tiếp quản phạm. Nhân, lúc sau một đường giá thuyền, đi tới Inai Lobby, full body thượng úy áp vai hề Bắc ghi. Cùng hắn đồng hành còn có một cái xa cá sấu thủ hạ, hậu môi. Màu cà phê áo khoác dài. Trước ngực, cánh tay cùng quần áo vạt áo chỗ còn có 5 chữ. Cho dù đi vào thẩm phán đại đình, cũng vẫn luôn là một bức khốc trang điểm baroque phòng làm việc cao giai đặc công. Có được bom bom fruit Mr. 5, cùng tử thần bên kia Espada bất đồng. Baroque phòng làm việc bởi vì nhân thủ thưa thớt cùng vị trí hẻo lánh duyên cớ. Thành viên gian thực lực chênh lệch rất lớn, vì bọn họ cái kia tứ đại thiên vương. Ở phòng làm việc nội định vị cơ bản chính là du thủ du thực. Mr. 8 giờ sáng hiểu sử dụng súng shotgun. Mr. 9 cũng chỉ sẽ dùng 2 căn côn sắt. Đây là cho đủ số. Khi nào đã chết, mặt sau lập tức có người bổ sung đi lên. Mr. 1 đến Mr. 5 này vài vị bất đồng. Những người này đều là ác ma trái cây năng lực giả. Ít nhất ở xa cá sấu trong mắt, bọn họ thuộc về tạm thời không thể từ bỏ tinh nhuệ, Mr. 5 vẻ mặt ngạo nghễ. Rõ ràng chỉ là một cái tiền thưởng truy nã mới 1.000 vạn tiểu nhân vật. Nhưng hắn lăng là giả bộ tuyệt thế cao thủ phong phạm, Miss O Sunday. Nói cho cố chủ, ta đã đem phạm nhân áp đến Inai Lobby, lập tức liền bắt đầu thẩm phán. Hắn dùng điện thoại trùng cùng Alabasta bên kia nói một tiếng. Cùng hắn nối tiếp công tác vẫn luôn là Miss O Sunday. Cũng chính là Nicole, Robin. Hắn biết cố chủ là xa cá sấu. Nhưng không biết xa cá sấu kỳ thật chính là Baroque phòng làm việc lão bản, điện thoại trùng bên kia. Nicole, Robin nghe được Inai Lobby cái này từ sau. Biểu tình phi thường mất tự nhiên. Nàng dặn dò Mr. 5 cẩn thận. Lúc sau liền cắt đứt trò chuyện, đã phán xử chọn ngày tái thẩm, Randorup đoàn kịch đoàn người còn. Đang thương lượng như thế nào lật lại bản án đâu. Vai hề Bắc ghi bên này đã bị áp tiến vào, túm đến cùng 258 vạn nhất dạng Mr. 5 cũng nghênh ngang đi. Đến, Vivi hoảng sợ. Cứ việc nàng hiện tại trang điểm cùng ở Whiskey Peak hoàn toàn bất đồng. Mr. 5 cũng vẫn luôn lỗ mũi nhìn bầu trời. Nhưng nàng vẫn là sợ đối phương đem chính mình nhận ra tới, nàng thuận thế tránh ở hào phóng nữ Bello. Betty phía sau, nương nàng màu đỏ tiểu áo cộc tay che đậy thân hình, Bello Betty kỳ quái mà quay đầu lại nhìn thoáng. Qua, Vivi cúi đầu, làm bộ đếm tiền trong bao tiền, đối với vai hề Bắc ghi. Hải quân không nghĩ làm cho mọi người đều biết, liền tưởng giao sắc chặt đay rối, tiến vào thẩm phán lưu trình. Lúc sau nhốt lại liền tính xong việc. Các loại trình tự có thể đơn giản hóa liền đơn giản hóa. Người trình diện sau, trực tiếp mở phiên tòa. Hết chương.